Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, một lần quyền sử dụng. Biến thân thuật là phi thường thần kỳ một cái thuật. Nàng cũng là đạo tuệ nắm giữ về sau. Thích vô cùng, cũng rất phương tiện thuật. Chẳng những giải quyết rồi cái đuôi của nàng cùng hồ ly tai vấn đề. Để cho nàng có thể mặc bình thường quần áo. Nhưng lại có phi thường đa biến sự linh hoạt. Nói ví dụ như bây giờ, đạo tuệ hay dùng cái này biến thành Gardevoir. Mỗi ngày chiếu cố Gardevoir, nhìn Gardevoir ở trước mặt lắc lư, Gardevoir trên người cấu thành, cao thấp, những thứ này đạo tuệ rõ ràng. Hiện tại coi như là Misty các nàng đến xem đến cũng sẽ cho rằng đây là Gardevoir. Gardevoir, dựa theo đặc huấn tới, người nỗ lực lên A. Đạo tuệ ảnh phân thân là như vậy lấy. Đạo tuệ nhẹ nhàng gõ đầu. Bề ngoài biến thành Gardevoir không sai. Thế nhưng bên trong hạch tâm vẫn là chính cô ta. Sau đó phải linh hoạt vận dụng nàng hiện nay đang nắm giữ được thuật tới đánh bại Mewtwo. Đầu tiên tốc độ chính là một vấn đề. Bị Mewtwo siêu năng lực bắt được vậy coi như cơ bản ngừng rồi. Như vậy tiên pháp. Thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật. Keizugan no Jutsu. Vừa định kết ấn. Đạo tuệ trợn tròn mắt. Bao tải. Bề ngoài của nàng biến thành Gardevoir bộ dạng. Hai tay cũng là A. Đây căn bản kết thúc không được ấn làm sao bây giờ. Mới vừa nghĩ như vậy. Đạo tuệ cũng cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Ầm ầm, cả người. Không phải. Là chính cô ta bị trực tiếp văng ra ngoài. Đưa ra trần nhà. Bay thẳng đến rồi chỗ cao. Hệ thống. Nhanh nghĩ một chút biện pháp A. Ta biến thành Gardevoir. Tay đều cùng nhân không giống nhau. Nhẫn thuật không dùng được a. Không cần kết ấn thuật. Đạo tuệ nhưng thật ra biết mấy cái. Vô ấn tự rũ. Rasengan. Cùng với không hoàn chỉnh Susanoo. Nhưng là phải muốn chiến thắng Mewtwo. Khinh trọng nham dưới trạng thái cao tốc độ là nhất định. Nếu không. Nàng đánh không đến Mewtwo cũng không còn triệt a. Ký chủ có thể ở khác người không thấy được góc độ dưới. Hai tay tạm thời khôi phục thành tay của mình. Tiến hành kết ấn. Ngạch, đây cũng là một biện pháp. Chỉ là muốn ở khác người không thấy được góc độ sao? Cái này rất tốt mưu hoa mới được. Trong lúc suy tư, đạo tuệ vật rơi tự do đi xuống đi. Cảm thụ được Mewtwo tác dụng ở trên người siêu năng lực bỏ chạy rồi. Đạo tuệ bắt lại cái này khe hở. Nhanh hai tay biến trở về mình. Sau đó kết ấn. Cái này thành công, khinh trọng nham chi thuật, Keizugan no Jutsu, thoáng chốc, đạo tuệ thân thể nhẹ như hồng mao, cũng không rớt, trực tiếp trôi lơ lửng ở đạo quán bầu trời. Tốt, kế tiếp, chính là biểu diễn ta đang chiến đấu giữa sân bị chính mình treo lên đánh nắm giữ kinh nghiệm chiến. Đấu rồi, đạo tuệ mỉm cười, biểu hiện ở bên ngoài chính là Gardevoir lộ ra gợi cảm lại kiêu ngạo tự tin mỉm cười. Hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay dùng hết Rasengan, lối vào nho nhỏ mở ra một chỗ rách, siêu, trong nháy mắt, đạo tuệ biến mất ở rồi nơi đây. Ha ha ha, thực sự có thể a, thật nhanh, quá nhanh, dùng khinh trọng nham giảm bớt thân thể của chính mình trọng lượng. Dùng Rasengan tới tiến hành động lực phun ra, phương thức như vậy đạo tuệ đang chiến đấu giữa sân làm qua. Chỉ là trong hiện thực vẫn là lần đầu. Đạo tuệ không nhịn được ở mấy trăm mét trên cao qua dưới nghiện. Sau đó phương hướng vừa chuyển. Hướng phía dưới đi. Ân, Mewtwo, người đem con kia Pokemon đưa đến đi nơi nào? Giovanni thấy nửa ngày con kia Gardevoir chưa từng ngã xuống. Kỳ quái, Mewtwo lắc đầu. Dương mắt lên nhìn về phía cái kia bị phá khai trần nhà. Nó chỉ là tùy tiện đem Gardevoir ra bên ngoài mà thôi. Sau đó tự buông ra rồi niệm lực. Confusion. Ràng buộc. Theo lý mà nói sớm nên rớt xuống a. Siêu. Một đạo mơ hồ tàn ảnh từ cái kia lỗ bắn vào. Đến mặt đất. Xoa mặt đất bình hành mà qua. Khuấy động lên đại lượng bụi mù. Ông. Mewtwo cái này không có dề già. Trực tiếp sử dụng siêu năng lực. Ầm ầm. Nổ lớn. Địa chấn di chuyển, hắc, bụi mù chính là che giấu tốt nhất a. Đạo Tuệ trên mặt lộ ra cười, trở về hình dáng ban đầu, hai tay của nhanh chóng kết ấn. Narakumi no Jutsu phát động. A, lần này Đạo Tuệ gia tăng chakra, đồng thời khoảng cách gần như vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Mewtwo trúng chiêu, phảng phất ác mộng vậy. Trong đầu xuất hiện sợ hãi một màn, có thể nói là thời cơ bắt tốt. Vào thời khắc này, Đạo Tuệ mặt ngoài thân thể nổi lên mật sắc xương sườn. Đồng thời một cái đại thủ xuất hiện. Cái bàn tay lớn này theo Đạo Tuệ tâm ý một bà nắm được Mewtwo. Nhìn cũng không nhìn, dùng sức đè ở trên mặt đất. Ngay sau đó nắm thành quả đấm chợt nện xuống. Đông, toàn bộ đạo quán đều rung. Đông đông đông, liên tiếp lại nữa, rồi ba cái. Nhận thấy được bụi mù nhanh tiêu tán, Đạo Tuệ vội vàng tản đi Susanoo, đồng thời cấp tốc lui lại. Sau một khắc, một cái năng lượng đạn đánh vào Đạo Tuệ chỗ mới vừa đứng. Tiếp nhị liên tam năng lượng đạn, nhưng là Đạo Tuệ hiện nay là ở vào nhẹ như hồng mao trạng thái. Đồng thời có hai tay Rasengan làm động lực đảm đương. Tốc độ kia thật tình không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đạo Tuệ còn không có như thế nào đây. Cái này đạo quán nhưng thật ra bị phá hư không ít địa phương. Mắt thấy một cái chiến đấu phát triển trở thành như vậy, Giovanni mặt của đen cùng đáy nồi giống như. Thế nhưng vẫn chưa kêu ngừng. Hắn sở dĩ như vậy, chỉ là vì thí nghiệm Mewtwo lực lượng mà thôi. Nếu như có thể được Mewtwo chi tiết cặn kẽ, như vậy đạo quán bị hủy cũng liền bị hủy. Ôi, Mewtwo chậm rãi đi ra hố to. Lúc này nó miễn bàn nhiều chật vật. Đạo Tuệ dùng Susanoo đập na vài cái, nhưng là đem đập quá, phía ngoài bọc thép đều bị phá hết một ít. Cái gì? Giovanni cũng chứng kiến Mewtwo trên người bọc thép bộ dáng, hơi biến sắc mặt, nhìn phiêu phù ở giữa không trung, trong hai tay không biết là cái gì tuyệt chiêu Gardevoir. Cái này Pokemon. Ông Mewtwo nâng tay phải lên nhắm ngay Đạo Tuệ. Siêu năng lực bắt vô ích, tay trái ngưng tụ lại dẫn sóng bắn ra hướng về phía Đạo Tuệ quỹ tích di động phía trước. Ầm ầm, cũng đánh hụt, bầu không khí an tĩnh trong nháy mắt. Mewtwo bình tĩnh đứng ở nơi đó, trầm mặc khoảng khắc. Ba, Mewtwo tay bộ phận bọc thép nổ lên, báo phế rơi trên mặt đất. Ba ba ba, chân bọc thép, trên người bọc thép, má ơi. Mewtwo không phải là muốn cởi ra hạn chế a. Đạo Tuệ dọa cho giật mình. Đừng xem hắn hiện tại dường như rất vui mừng dáng vẻ, nhưng nếu như Mewtwo thực sự toàn lực toàn bộ khai hỏa, cường đại kia lực lượng nhưng là phải mạng a. Mewtwo, người nghĩ làm cái gì? Giovanni chứng kiến Mewtwo trên người bọc thép ở báo hỏng, bóc ra, sắc mặt khó coi, giọng nói bất thiện nói. Không được. Tiếp tục như vậy nữa. Không muốn. Đạo Tuệ trong lòng lo lắng vạn phần. Bây giờ Mewtwo trong lòng cất giấu rất lớn hận. Nếu quả như thật bức bách, dồn đến một mức, vậy là chuyện gì đều làm được. Hắn hiện tại còn không có thể tính áp đảo chiến thắng thời kỳ toàn thịnh Mewtwo năng lực. Mewtwo toàn lực toàn bộ khai hỏa đó là nhất định phải đối mặt. Chỉ là không phải hiện tại. Hệ thống. Hối đoái một lần Tsukuyomi quyền sử dụng được không? Cho phép. Tsukuyomi, Mangekyo Sharingan cứu cực ảo thuật. Quyền sử dụng một lần. Cần đại giới 10 kim tệ. 1000 khối dùng một lần sao? Được rồi. Thật sự rất tốt xa xỉ a. Bất quá bây giờ không có cái kia, không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Đạo Tuệ trực tiếp trả đại giới. Sau đó phương hướng vừa chuyển vọt tới Mewtwo trước mặt. Vẫn luôn ở chạy loạn Đạo Tuệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Mewtwo nơi nào sẽ buông tha. Siêu năng lực bắt được nàng. Trong tay phải ngưng tụ lại một cái phát dẫn sóng đạn. Đạo Tuệ không quan tâm. Không để ý chút nào trên người na chèn ép cao áp niệm lực. Confusion. Tsukuyomi. Một tiếng thấp không thể nghe thấy. Cũng liền Mewtwo có thể nghe được thanh âm. Tiếp lấy chỉ là một giây. A. Mewtwo kêu lên thảm thiết, tác dụng ở Đạo Tuệ trên người siêu năng lực mất đi hiệu quả. Đạo Tuệ hai tay mỗi bên sử xuất một cái Rasengan, chẳng phân biệt được trước sau khác ở Mewtwo trên người. Rầm rầm, giải trừ hết trên người khinh trọng nham chi thuật. Keizugan no Jutsu, đạo tuệ nhảy lên, chỉ thấy bản thân là siêu năng lực hệ Gardevoir, dám dùng hai cái đá bay đá vào Mewtwo trên người. Giovanni khiếp sợ, ngu si nhìn phát sinh ở trước mặt một màn. Musashi, Kojiro, Mel há hốc miệng, nhìn duy trì bất bại chiến tích thần bí Pokemon bị đạo tuệ Gardevoir dứt khoát đơn phương treo lên đánh hình ảnh. Thật xin lỗi Mewtwo, chờ sau này thu phục ngươi, ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, đạo tuệ ánh mắt chớp động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.